Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, bản thiết kế. Bát đoàn nhất doanh, xuyên phủ tự trị quyền sự tình, làm có chừng thời gian một tuần. Trong thời gian này Tần Vũ một mực tại theo thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh người họp. Quyết định tự trị quy tắc chi tiết, phạm vi quản hạt, dân sinh chính sách chờ một hệ liệt rườm ra điều khoản. Hết thảy làm tốt về sau, thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh lại phái 20 mấy tên cao cấp công tác chính trị cán bộ. Chuyển xuống đến hỗn thành lữ, chủ yếu phụ trách chính trị tư tưởng làm việc. Tần Vũ đối chuyện này cũng không ghét, cũng không có cò kè mặc cả. Bởi vì thượng tầng tại xuyên phủ bên này đã cho hắn đầy đủ tự do cắt lượng quyền. Vậy nhân gia phái chọn người tới nhìn chằm chằm, cũng là bình thường quá trình mà thôi. Vì lẽ đó hắn cũng rất phối hợp đem những này người đều an bài tại vốn có vị trí bên trên. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh trừ phái tới công tác chính trị cán bộ bên ngoài, còn chuyên điều chỉnh lại một đoàn, hiệp trợ hỗn thành lữ đóng giữ. Cái này bộ đội không phải Phùng gia, cũng không phải Lưu Duy Nhân bên kia, mà nghe nói cái đoàn này đoàn trưởng là bộ tư lệnh Lưu Bí Thư trưởng môn sinh, gọi Dương Hoành, năm nay 35-36 tuổi, làm người rất điệu thấp. Tại thế chiến thứ hai khu thuộc về loại kia không hiển sơn không lộ thủy nhân vật. Dương Hoành mang theo bộ đội bắn tới về sau, ngay lập tức liền định ngày hẹn Tần Vũ. Đồng thời thái độ phi thường hiền lành hỏi, Tần lữ trưởng, ngươi xem ta đoàn đóng giữ ở nơi đó phù hợp. Tần Vũ xem xét người này phi thường hiểu chuyện lại thượng đạo, vì lẽ đó đối với hắn cũng rất khách khí, trực tiếp đem hắn an bài tại đào lợi sinh hoạt trấn ngoài thành, để hắn phụ trách nơi này đóng giữ. Đồng thời mịt mờ nói cho hắn biết, xuyên phủ đại quy mô đầu tư bắt đầu về sau, mình cũng sẽ không bạc đãi hắn. Ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này ở lại, chúng ta có công việc tốt cùng một chỗ chia sẻ. Dương Hoành nghe được loại này ám chỉ, trong lòng cũng là đắc ý, trong lòng tự nhủ cái này Tần lão hắc quả nhiên theo bên ngoài truyền đồng dạng, thật mẹ hắn là cái kéo bè kết phái hảo thủ. Kỳ thật Tần Vũ đối với tới nói, thượng tầng chỉ cần không phái một cái quân tới, vậy đối với hắn đến nói đều không có gì đánh ảnh hưởng. Bởi vì hiện tại Viễn Sơn, Đào Lợi, Nam Mộc Tam Địa tự trị hội, liên kết bảo đảm biết, cùng hết thầy quản lý dân sinh, dân chính tự trị bộ môn, đều đã một mực nắm trong tay hắn. Hắn thông qua khống chế đại gia tộc, riêng phần mình trị bộ môn lãnh đạo, hoàn toàn có thể làm được quân cùng chính thượng kỷ luật nghiêm minh. Tại tăng thêm đến tiếp sau xuyên phủ tất cả kinh tế đầu tư, đều là hắn kéo tới. Vì lẽ đó thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh dù cho vì làm cân bằng, phái một cái theo Tần Vũ nước tiểu không đến một cái trong ấm người đến, cũng hoàn toàn không được cái tác dụng gì, chỉ có thể vô ích chọc phản cảm, tự dưng chế tạo không có ý nghĩa ma sát mà thôi. Xuyên phủ tự trị quyền cầm tới về sau, Tần Vũ liền bận rộn một chuyện, một lần nữa chỉnh biên hỗn thành lữ, có được Viễn Sơn, Nam Mộc, Đào Lợi Tam Địa về sau, Tần Vũ mượn Từ gia, Tề gia, Nguyễn gia các gia tộc, tại bản địa dân chúng cơ sở, cấp tốc mở rộng, bổ sung nguồn mộ lính. Trưa hôm nay, Tần Vũ tại Viễn Sơn sinh hoạt trấn Từ gia trong đại viện tổ chức hội nghị. Lịch Chiến, Đại Nha, Vương Thiên Huy, Nguyễn Minh, Lê Thế Hoành, Tiểu Bạch, Âu Hiểu Bân, Lão Tề, Từ Nham chờ chủ yếu hạch tâm. Toàn bộ trình diện, trong phòng họp, đám người nói chuyện tào lao một hồi, Tần Vũ mới vỗ microphone nói ra, đều yên lặng một chút, thuốc lá bóp, ta nói một cái chỉnh biên kế hoạch, đám người nghe tiếng lập tức yên tĩnh, chỉnh lý tốt quần áo, yên lặng chờ lãnh đạo phát biểu, nơi này không có người ngoài, có chuyện ta liền nói thẳng, Tần Vũ ngồi ở chủ vị, song khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Khuôn mặt nghiêm túc nói ra, tại xuyên phủ nơi này, trong tay mình không có người nào cùng súng, cái kia làm gì trong lòng đều hư. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng Trọng Đô sở dĩ có thể hình thành cục diện giằng co, Đây không phải là bởi vì Hỗn Thành Lữ sống lưng của mình cứng rắn, mà là ta sau lưng có quá nhiều bằng hữu hỗ trợ. Marion vũ trang, giận ca lính đánh thuê công ty, cùng ta tại tam đại khu quan hệ, kia cũng là xuất đại lực. Không có bọn hắn, chúng ta là đứng không vững. Đám người nghe tiếng gật đầu. Hiện tại cơ hội đánh tới. Chúng ta thắng được nhất định giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó phải thừa dịp lấy công phu này. Chuyên cần nội chính, đem căn cơ nện vững chắc. Tần Vũ hai mắt đảo qua đám người. Tiếp tục nói ra, đại phương hướng lên. Hỗn Thành Lữ muốn một lần nữa chỉnh biên. Hủy bỏ hiện hữu các cấp đơn vị tác chiến. Cải biên thành Bát Đoàn Nhất Doanh xây dựng chế độ. Nguyễn Minh nghe tiếng mộng bê, hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ. Cái này nhiều lắm đi. Chúng ta hết thảy liền 9.000 người biên chế. Nếu như đổi thành Bát Đoàn Nhất Doanh, cái kia tất cả đơn vị nguồn mộ lính tất cả đều bổ sung bất mãn a, không cần cân nhắc biên chế sự. Tình, các ngươi liền cho ta hướng Bát Đoàn Nhất Doanh trong ra người là được. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Vượt qua biên chế bộ phận, chính ta dùng tiền nuôi. Đám người nghe nói như thế, tựa hồ hiểu được Tần Vũ ý tứ. Tám cái đoàn chẳng những muốn kéo lên, ta còn muốn làm một cái tăng cường đoàn. Toàn lữ mục tiêu tổng số người, muốn 14.500 người. Tần Vũ đứng người lên, dùng điều khiển từ xa mở ra lịch chiến làm bờ mông. Bắn ra đến trên tường nói ra, ba cái cơ động đoàn, ba cái bộ binh đoàn, một cái liên kết bảo đảm đoàn. Cái này thất cái đoàn, mỗi đoàn đầy đủ nhân số 1.500 người. Còn lại một cái tăng cường đoàn, nhân số 3.000, phải phối có điều tra doanh, đột kích doanh, cơ động doanh. Trừ cái này 8 cái đoàn bên ngoài, chúng ta còn muốn phối một cái pháo doanh. Cũng chính là Lê Thế Hoành hiện tại mang cái kia. Cái này doanh nhân số, tính đến hậu cần đơn vị, phải có 1.000 người. Trên mặt là doanh, nhưng phải có đoàn cấp năng lực tác chiến. Vượt qua biên chế nhiều như vậy, quân phí vấn đề khó làm a, lão Tề nhúng tay nói. Quân phí vấn đề, không cần các ngươi nghĩ biện pháp. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Ta cùng một trận chiến khu triệt để làm cứng rắn sau, ta liền không nghĩ tới bộ tài chính đến tiếp sau có thể thống thống khoái khoái đưa tiền. Hỗn Thành Lữ chuyển máu đơn vị có Thiên Thành tập đoàn. Thực tế không có tiền. Lão tử đi khu 7, khu 8 tìm quan hệ vay. Vay tiền, cũng khẳng định để bộ đội qua dễ chịu. Tại tăng thêm xuyên phủ đến tiếp sau đầu tư một khi triển khai. Qua không được bao lâu thời gian, bản địa cũng sẽ có rất lớn kinh tế ích lợi. Cho nên chúng ta trước mắt thực lực là có thể khiêu động cái này gần 15.000 người bộ đội. Lão Tề nghe tiếng gật đầu. Ta cho các ngươi mục tiêu chính là ngắn hạn bên trong tận cố gắng lớn nhất, cho ta bổ sung nguồn mộ lính. Tần Vũ ngẩng đầu tiếp tục nói ra, Nguyễn gia tư nhân vũ trang bị hợp nhất về sau, chúng ta hiện hữu binh lực nhanh đến 7.000, còn lại một nửa mục tiêu, ta cho ngươi tối đa là môn 6 tháng, trong vòng 6 tháng nhất định phải hoàn thành. Hiện tại xuyên phủ thời cuộc coi như ổn định, trưng binh đến là tốt trinh, chủ yếu là làm cấp bách, ta sợ nguồn mộ lính chất lượng sẽ hạ xuống. Nguyễn Minh nhẹ giọng trở lại, 8 cái đoàn bên trong, có một cái liên kết bảo đảm đoàn. Ta lúc đầu nghĩ là để Tiểu Bạch mang cái đoàn này. Nhưng tiểu tử này có thể đánh cầm, nhưng lại mang không được tân binh. Tần Vũ cười nhẹ trở lại. Vì lẽ đó chuyện này còn được nhìn chúng ta tổng giáo tập. Nói đến đây, Tần Vũ nhìn thoáng qua lịch chiến. Liên kết bảo đảm đoàn liền ngươi phụ trách. Tất cả trinh đi lên tân binh. Trước tiên ở ngươi chỗ này luyện. Ngươi luyện qua, tại cho quyền tất cả đoàn. Được. Lịch chiến sảng khoái gật đầu, nói một chút bổ nhiệm. Tần Vũ buông xuống tia hồng ngoại bút, hai tay vịn mặt bàn nói ra. Tân nhất tăng cường đoàn đoàn trưởng Vương Hạ Nam, 112 đoàn đoàn trưởng Nguyễn Minh, 113 đoàn đoàn trưởng Vương Thiên Huy, 114 đoàn đoàn trưởng Tiểu Bạch, 115 đoàn trưởng Âu Hiểu Bân, còn lại 116 đoàn, 117 đoàn. Đoàn trưởng tạm thời do ta cùng Tề Lân kiêm nhiệm, chờ từ gia cùng Tề gia người theo đại đội trong ma luyện. tài giỏi công việc này. Đoàn trưởng liền giao cho bọn hắn. Sau cùng liên kết bảo đảm đoàn trưởng Từ Lịch Chiến kiêm nhiệm. Pháo doanh trưởng còn cho Lê Thế Hoành. Chúng ta bắt đoàn nhất doanh. Liền cái này kết cấu. Đám người nghe Tần Vũ phân phối. Trong lòng đều không có cái gì ý khác. Bởi vì tất cả gia tất cả môn chiếm quyền nói chuyện đều không khác mấy. Lữ bộ nên cho tôn trọng cũng đều cho. Vì lẽ đó đại gia lập tức vỗ tay. Tỏ vẻ đồng ý. Vẫn là câu nói kia. Vào xuyên phủ lâu như vậy. Căn cơ đã làm chắc. Trong vòng nửa năm, ta muốn nhìn thấy cao lầu đất bằng lên. Tần Vũ cổ họng rất lớn. Rất có kích tình quát. Không có súng không ai. Cái này lưng liền không cứng nổi. Một ngày kia, chúng ta nghĩ chân chính làm được thôn tính xuyên phủ. Vậy thì phải thừa dịp cái này ngắn ngủi giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Đem hỗn thành lữ triệt để kéo lên. Làm lớn làm mạnh, lại chế huy hoàng. Đến bước này, hỗn thành lữ triệt để đi đến quỹ đạo. Bát đoàn nhất danh mạch suy nghĩ. Cũng lập tức đạt được chấp hành. Tất cả bản địa đã cột vào Tần Vũ trên người gia tộc. Tập thể phát lực. Bắt đầu dẫn đầu trưng binh. Mới bản thiết kế. Hành trình mới. Liền theo ổn thỏa xuyên phủ bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.